Hữu duyên thiên niên tương hội hai. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4. Diêu Kế Tông trở về Diêu phủ lúc trời gần tối. Diêu phủ đã muốn loạn thành một đoàn, nhai cái đồng phó tiểu tam tiểu tứ của hắn cũng bị phi hồ kia làm cho sợ tới mức hồn phi phách tán. Mắt thấy con chó đuổi theo nhị công tử, bọn họ chỉ dám theo ở xa xa, sinh phạ thành môn thất hỏa họa ương trì ngư. Sợ cửa thành cháy, tai họa cá trong chậu, có nghĩa liên lụy người vô tội. Thấy Diêu Kế Tông bị chó rượt chạy lên cây, mà chủ nhân con chó lại tuyên bố muốn vây khốn hắn cả đời, vội vàng chạy về trong phủ đi báo Tấn Thảo cứu binh. Diêu phu nhân yêu con đến sốt ruột, nếu là xà thái quân hình nữ cường nhân, khẳng định muốn đích thân mặc giáp trụ mà ra trận, nhưng là không phải cũng không thể. Chỉ có thể vội vàng thúc giục lão đại Diêu Kế Tổ tụ tập gia đinh trong phủ chuẩn bị đi. Cầu, khẩu đoạt nhân, một đám người thao đắc thao đao nã đắc nã côn. Cầm đao cầm côn ầm ĩ được nửa đường thì nhìn thấy Diêu Kế Tông cư nhiên chính mình đã trở về. Hơn nữa là nguyên lành hoàn chỉnh chỉnh trở về. Chúng nhân giống như gặp được Phượng Hoàng mà ôm lấy hắn hồi phủ, Diêu phu nhân túm tay hắn đem hắn nhìn từ đầu đến chân, trong miệng không ngừng niệm. A-di-đà-phật đoạt người từ miệng cầu. Nhị đệ à, ta cho ngươi đi xem cửa hàng Hạnh Hoa Xuân, ngươi như thế nào đến Sùng Nhân Phường chứ? Còn đi trêu chọc người trong nhà Long Võ Tướng Quân, bị chó cắn một ngụm cũng là ngươi xứng đáng. Diêu Kế Tổ không thể không bày ra tư thế huynh trưởng đến giáo huấn hắn. Lão đại, không cần nói nhị đệ ngươi như vậy, cái gì nói hắn xứng đáng. Hắn ngay cả có sai, ngươi cũng phải hảo hảo mà cùng hắn giảng đạo lý mới phải. Diêu phu nhân nghe mất hứng, con hư tại mẹ chiều. Chính bản thân Diêu Kế Tông hơn phân nửa chính do nàng chiều đến không ra thể thống gì. Nương, ta giảng đạo lý cho hắn ít nhất cũng có 300 lần, hắn có nghe được sao? Ngài chính là cưng chiều hắn. Diêu Kế Tổ nói, bà tuy rằng ngữ khí của Kế Tổ nóng này không tốt. Nhưng hắn cũng là muốn tốt cho nhị thúc mới có thể nói vậy. Nhị thúc còn gây chuyện sinh sự thêm như vậy, đối với hắn tuyệt đối không có lợi. Đại thiếu phu nhân Phó Nhã Lan thật cẩn thận thay trượng phu nói chuyện. Diêu phu nhân còn không có già mà hồ đồ, biết rõ hai vợ chồng nói không phải không có đạo lý. Vì vậy, nàng cũng là không có một mực thiên vị, bàn khởi mặt đến đối Diêu Kế Tông nói. Kế Tông, xem ra ta không hảo hảo quản giáo ngươi là không được rồi. Nương, không cần ngài quản giáo ta, ta đã biết sai rồi. Ta thề về sau sẽ sửa đổi. Diêu Kế Tông không phiền họ giáo dục, hắn hận không thể gieo lên ta, vốn thiện lương. Diêu phu nhân cùng Diêu Kế Tổ cả hai đều bán tín bán nghi, chăm miệng một lời nói. Có thật không? Đương nhiên là thật, tóm lại các ngươi về sau xem ta biểu hiện là được rồi. Diêu Kế Tông nửa điểm không hàm hồ, để tránh bọn họ dài dòng không dứt, vội vàng nói sang chuyện khác. Có cơm tối ăn không? Ta sắp chết đói. Có, đương nhiên là có. Diêu phu nhân bị hắn thành công rời đi lực chú ý. Đã sớm có thể ăn cơm, bất quá đều đang chờ ngươi nha. Đến, Kế Tổ, Nhã Lan, đều vào nhà ăn cơm đi. Vì thế Diêu Kế Tông đi trước làm gương hướng tới nhà ăn, có thời gian hắn theo sát bên người đại tẩu Phó Nhã Lan, nàng vội vàng mà tránh như tránh rắn rết. Diêu Kế Tông đã sớm cảm thấy vị đại tẩu này cự hắn cho ở ngoài ngàn dặm, mới đầu còn rất buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một đoạn thời gian sau, hắn ước chừng có thể nghĩ ra vì sao Phó Nhã Lan trông thấy hắn liền trốn. 89/10, là chính Diêu Kế Tông từng nảy lòng ham muốn ăn. Hoa biên thảo, cỏ gần hang, không phải cái này, thực không phải cái này chứ. Ai, hắn tạo nghiệt gì, vào trong thân thể cặn bã này mà không ra được. Lưng hắn đeo nhiều án như vậy, thật sự là có nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không sạch. Sở Thiên Diêu đem, gặp một hồi đánh một hồi. Trong lời nói thu hồi lại, Diêu Kế Tông lại có thể ở trên đường Trường An nhàn nhã tiêu sái. Hắn ở Hạnh Hoa Xuân tửu ra treo cái danh hiệu. Thiếu trưởng quầy, lại không làm cái gì chính sự gì. Bất quá là nhàn rỗi ngồi nhìn xem người khác làm việc. Động một chút là đến muộn về sớm, thậm chí bỏ bê công việc vân vân và vân vân, dù sao cũng không có người quản đến hắn. Tảo Xuân Nhị Nguyệt, Xuân Phong Tự Tiễn Đao, Trường An đầu đường ngàn cây dương liễu thả xuống vạn sợi tơ tằm. Sắc xuân thiên nhiên như thế, Diêu Kế Tông đương nhiên không thể nằm chết ở trong cửa hàng, muốn ra ngoài đường cái mà đi dạo, nhìn cảnh xuân tươi đẹp. Tháng 2 đầu xuân, gió xuân kéo đến, trên đường theo thường lệ có rất nhiều cô nương bán hoa, hoa hồng, hoa bạch lê, đầu đường cuối ngõ đầy tiếng giao hàng. Các cô nương mua hoa cũng nhiều, nhóm 2 người, nhóm 3 người, ngươi thay ta tuyển, ta thay ngươi chọn lựa, kim tiền mua được ít nhiều sắc xuân. Có rất nhiều xe ngựa lưu thông trên đường, trong xe thiếu nữ áo vàng một tay xốc màn xe lên, một tay khẽ móc một cô nương bán hoa xinh xắn lại cửa sổ xe cho nàng chọn hoa trong giỏ. Cô nương bán hoa với cái giỏ tràn đầy hoa khoe màu đua sắc màu hồng và màu vàng, từng nhánh cấp nàng xem. Một tay nâng giỏ một tay đưa hoa, vô ý để trượt tay, lãng hoa vừa lật rơi ra một cành cẩm tú. Có vài người qua đường cấp bách một cước liền dẫm lên mà đi, hảo hảo hoa tươi bị đạp thành bùn. Cô nương bán hoa cơ hồ gấp đến độ muốn rơi lệ. Diêu Kế Tông vừa vặn đi đến trước mặt, vừa thấy tình cảnh này, liền nhảy ra nói. Cô nương đừng nóng vội, ta đến giúp ngươi. Hắn một mặt nói một mặt giang hai cánh tay hướng tới người qua đường nói. Nhượng nhượng nhượng nhượng, xin mọi người nhường đường, để vị cô nương này chậm rãi nhặt hoa của mình lên. Người qua đường đều rất hợp tác mà tránh ra. Diêu Kế Tông giúp đỡ cô nương bán hoa thu thập hoa tươi, làm cho hoa tươi rơi khắp nơi lại trở về giỏ hoa. Cô nương bán hoa thập phần cảm kích nói, đa tạ vị công tử này, không khách khí không khách khí, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Diêu Kế Tông cười nói, này quả thật là xứng đáng cái tên nhấc tay chi lao. Hắn liền xoay người rời khỏi, cô nương bán hoa kia lại đuổi tới trước người hắn. Từ trong giỏ hoa lấy ra một cành hoa tươi mới hồng nhuận xinh đẹp, hàm chứa vài phần ngượng ngùng cười đưa cho hắn nói. Công tử, cành hạnh hoa này tặng cho ngươi, đây là biểu hiện tỏ lòng biết ơn của ta. Chấm chấm, cô nương, cái này không cần, cái giỏ hoa nhỏ này là sinh kế của ngươi, ta như thế nào không biết xấu hổ mà lấy. Chính ngươi giữ đi, vừa nói xong, hắn cười vung tay lên, bước đi như bay mà bỏ đi. Ánh mắt cô nương bán hoa đuổi theo bóng dáng hắn đã đi thật xa, nửa ngày sau mới thu hồi lại, hé ra gương mặt trái xoan trắng nõn kiều diễm như hạnh tìm. Đột nhiên nhớ tới còn có khách hàng đang chờ nàng, vội vàng quay đầu hướng tới xe ngựa đi tới. Màn xe không biết buông xuống khi nào, tiểu thư bên trong màn xe còn muốn hoa hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, ngài còn muốn mua hoa không? Những bông hoa tuy rằng bị rơi ra, nhưng hơn phân nửa vẫn còn tốt, hoa vẫn còn mới như trước. Sau màn xe khi cô gái áo vàng nhìn thấy Diêu Kế Tông, bàn tay mềm mại đột nhiên chấn động, màn xe liền buông xuống. Nàng là ngự sử Thiên Kim Lăng Xương Sơ, chợt thấy tay ăn chơi từng đùa giỡn nàng lại xuất hiện ở trước mắt, tự nhiên sẽ có điểm hoảng sợ. Nhưng biểu hiện của hắn lần này lại ngoài dự kiến của nàng, hắn cơ nhiên không phải bởi vì đánh chủ ý lên cô nương bán hoa, mới làm bộ làm tịch vội vàng đi ra giúp đỡ nàng. Từ đầu tới cuối hắn đều quy củ không thể quy củ hơn, toàn bộ là một trạng nguyên lang. Đạo đức cuối cùng thật giống như người lương thiện thi ân bất cầu báo mà đi. Đây là có chuyện gì? Mùa hè năm trước khi nàng ở Ngưng Hương Đường mua son đi ra, ở trước cửa gặp gỡ hắn, lộ ra sắc mặt hạ lưu, khó coi. Như thế nào nửa năm thời gian, lại thành trạch tâm nhân hậu chính nhân quân tử. Lăng Xương Sơ trăm tư không thể giải, cùng cô nương bán hoa mua tùy tiện mấy cành hoa tươi, nàng phân phó Sa Phu nói. Đi sở tướng quân phủ, Trạng Nguyên, người đổ đầu khoa, lang, nhóm người, lăng gia cùng sở gia giao tình phi thường tốt, Lăng Xương Sơ không cần thông báo liền có thể tiến vào từng bước, trước tiên ở chính sảnh gặp sở phu nhân. Sở phu nhân cực thân thiết lôi kéo tay nàng ngồi xuống tại bên người, nhìn nàng nói. Xương Sơ, ngươi thật đúng là càng lớn càng xinh đẹp. Lăng Xương Sơ được nàng khen ngợi e lệ, sắc mặt ửng đỏ như hoa đào nở rộ. Nhìn nàng e lệ mang nét kiều mị nữ nhi, sở phu nhân xúc động tâm sự, thở dài. Nếu cái nhà đầu kia của ta có một nửa nét nữ nhi khuê các như ngươi thì tốt rồi. Nàng cũng không giống nữ nhi nhà người ta, cũng không thêu thùa may vá, không làm gì khác hơn là múa thương, động côn. Nàng tiếng nói vừa dứt trước cửa liền có người tiếp lời nói. Nương, nữ nhi khuê các loại này có cái gì tốt? Người có biết hay không, Xương Sơ ở trên đường cái bị đăng đồ tử. Đùa giỡn, chỉ có thể nén giận, cuối cùng vẫn là ta thay nàng xuất đầu mới ra một ngụm ác khí. Bởi vậy có thể thấy được múa thương, động côn tuyệt đối cường thắng thêu thùa may vá. Kẻ háo sắc Việt Nam mình hay gọi là yêu dâu xanh đấy. Dựa ở ngưỡng cửa, nói cười yến yến, cũng là sở gia tứ lang Sở Thiên Diêu tứ lang nguyên lai là nữ lang. Nàng vẫn như cũ một thân trang phục nam trang, mặc trường bào màu xanh cổ lật tay áo nhỏ, thắt lưng buộc ngọc đái, trừng đặng da dày. Tu mi tuấn nhãn, sửa mi tuấn mắt, nhìn quanh thần phị ánh mắt gian nhất phái minh hà tảo tận anh khí. Người nhìn nàng xem, ở nhà cũng thích an mặc thành hình dáng một tiểu tử. Sau khi lên kinh ở tại trong phủ này thỉnh vài cái hạ nhân đến sửa sang lại ốc xá, một đám không biết liền hướng nàng kêu công tử. Sở phu nhân nói xong lắc đầu không thôi. Xương Sơ che miệng nhỏ cười nói, Thiên Diêu ngươi mau đổi trang phục đi, nếu không thực là không thể phân biệt nam nữ. Sở Thiên Diêu vừa nghe chính mình cũng cười ra, nói. Ngày đó ta ở trên phố gặp gỡ Tịnh An Vương phủ tiểu vương gia, hắn cũng nghĩ ta là Sở gia tứ lang, khen ta không hổ là hậu duệ tướng môn, khí vũ bất phàm. Ta không phủ nhận cũng không thừa nhận, cuối cùng dứt khoát không nói ra. Tiểu vương gia không nhận ra ngươi là thân nữ nhi cũng không kỳ quái, nếu không nói ra ai có thể nhìn ra được. Khi ta cùng cha mẹ mới gặp ngươi, cũng lầm ngươi là nam nha. Ai, nói đến đây đều phải trách cha nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ khiến cho nàng cùng ba cái ca ca cùng nhau luyện cưỡi ngựa bắn tên. Rõ ràng là nữ nhi cũng dưỡng thành một cái nam nhi. Kết quả liền biến thành bộ dáng lấy giả cháo thật này. Sở phu nhân thở dài. Không trách cha, chính là ta không nghĩ học may vá thêu thùa, càng nguyện ý luyện tập cưỡi ngựa bắn tên. Dục ngựa như bay dương cung dẫn tiễn, thú vị hơn so với ở trong khuê phòng đùa nghịch kim chỉ. Sở Thiên Diêu long mi dương lên, thần thái hào hứng. Ngươi nha, cả ngày trừ bỏ vũ đao lộng kiếm, chính là bạch câu hắc khẩu của ngươi. Năm nay ngươi đều 18, như vậy phải như thế nào tìm chồng nha? Sở phu nhân thật sự sốt ruột, không muốn cùng mẫu thân lại tại cái vấn đề này dây dưa thêm nữa, Sở Thiên Diêu một phen kéo tay Lăng Xương Sơ nói. Lão, ở trong phòng ngồi làm gì, chúng ta ra hậu viên đi đi một chút. Già, chắc ý nói ở già trong phòng. Hai người song song chạy đến hậu viện, đi vào đình thai chọn một chỗ nho nhỏ ngồi xuống. Trước đình có một can tu trúc, mấy bụi cỏ huyên, vài lá chuối tây, hay là một phen thanh u khí tượng. Lăng Xương Sơ đến Sở phủ chính là hướng Sở Thiên Diêu báo cho biết mới vừa rồi trên đường xảo ngộ Diêu Kế Tông, cùng với biểu hiện của hắn cùng trước kia một trời một vực. Lúc này vừa vặn nhất ngũ nhất thập, từ đầu đến cuối, tinh tế hướng nàng nói. Nguyên tưởng rằng Sở Thiên Diêu hội nghe được sẽ giật mình, ai ngờ nàng chính là bình tĩnh nói. Nói như thế, người kia thật đúng là cải tà quy chính. Cải tà quy chính, này quả thực chính là bạt loạn phản chính, bỏ xấu trở về chính nghĩa. Lăng Xương Sơ chỉ cảm thấy bất khả tư nghị, chính cái gọi là biết sai chịu sửa, thiện mạc đại yên. Sở Thiên Diêu bất giác nghĩ tới lời nói của Lý Hơi. Dù sao hắn có thể bạt loạn cũng là một chuyện tốt. Bất quá học cái xấu dễ dàng, biến hảo lại khó khăn. Ai biết hắn không phải lương thiện chỉ trong lúc nhất thời. Ta ngày hôm trước đã nói cho hắn, nếu như tái phạm đòi lại gấp bội. Ngươi ngày hôm trước lại giáo huấn hắn sao? Lăng Xương Sơ nghe ra manh mối. Vì thế Sở Thiên Diêu đem chân tướng nói tỉ mỉ một lần cho nàng, nàng nghe được che miệng cười không ngừng. Cười xong mới nói, đã có Tịnh An Vương Thế Tử thay hắn đảm bảo, có lẽ quả thật là phóng hạ đồ đao. Xem ra về sau gặp lại hắn, ta không cần sợ hãi. Sở ra chúng ta tam lang tứ lang đều lên kinh, ngươi còn sợ những tên ăn chơi trêu hoa ghẹo nguyệt này. Ai dám mạo phạm tam tổ tương lai của ta, không cần phải tam ca ra tay, ta trước không buông tha hắn. Sở Thiên Diêu hào khí ngất trời nói. Lăng Xương Sơ nghe được hai má đỏ lên, bàn tay mềm nhấc lên điểm trên trán của nàng. Ngươi nha, ngươi tệ nhất, ta như thế nào tệ rồi? Sở Thiên Diêu cười hỏi, ngươi chẳng lẽ không muốn làm tam tổ tương lai của ta sao? Ngươi chẳng lẽ không thích tam ca ta sao? Kia hai bên cha mẹ đại nhân đạt thành ăn ý, chẳng phải là uổng phí tâm tư, bệnh tương tư của tam ca ta cũng chẳng phải muốn không được cứu trợ. Nàng vừa thông suốt nói ngay cả cười mang nói, thấy Lăng Xương Sơ đỏ mặt lại muốn kéo miệng của nàng. Lăng phu nhân cùng Sở phu nhân, khi bắt đầu làm nữ nhi ra chính là một đôi bạn thân trong khuê phòng. Hai nhà nữ nhân tự nhiên nguyện ý kết làm tần tấn chi hảo. Lăng gia độc nữ Lăng Xương Sơ cùng Sở gia tam lang Sở Thiên Tiêu tướng mạo tuổi đều tương đương, có thể nói giai ngỗ một đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước Sở phu nhân đang ở Đồng Châu, hôn sự của nữ nhân chưa từng chính thức mang lên chương trình hội nghị. Lần này sau khi vào kinh, người nhà song phương đã gặp mặt, một đôi tiểu nhi nữ gian lại chung tình với nhau, đối với việc hôn sự này vô cùng vừa lòng. Phụ mẫu song phương lén đạt thành hiệp nghị, mùa thu này liền cho bọn hắn thành hôn. Chính là cũng không từng chính thức sinh ra, chỉ vì hạ quá xính lễ sau, song phương hai bên sẽ không được gặp mặt. Sở Thiên Tiêu chịu không nổi, cho nên sinh ra này đốt sau này thả phóng. Hai người đang đùa giỡn nói cười, xa xa chạy tới một người, một thân phục sức cẩm y ngọc đái ngự lâm quân, mặt mày oai hùng, dáng người khôi ngô. Lăng Xương Sơ mắt thoáng nhìn qua, vội vàng ở tay, mặt càng ửng đỏ. Sở Thiên Diêu cũng thấy được dương giọng cười nói, tam ca, ngươi đã trở lại. Khi chúng ta lúng túng thì tay sẽ không biết đặt vào đâu mà có những cử động không mục đích, vừa mới trở về. Người tới là Sở gia tam lang Sở Thiên Tiêu, hắn tuy rằng là đối muội muội nói chuyện, ánh mắt cũng là nhìn Lăng Xương Sơ không chớp. Lăng Xương Sơ cúi đầu hướng về phía ám bích, lại nhịn không được phong nhãn bay xéo, vừa vặn đón nhận ánh mắt hắn. Bốn mắt tương giao, có sán sán hoa lửa văng khắp nơi, có tiếng đàn tấu bong bong vang lên. Sở Thiên Diêu nhìn bọn họ bộ dáng cố ý tình chàng ý thiếp, mân miệng cười, theo sau nói. Ta nhớ ra rồi, ta nên đi cho phi hổ ăn. Tam ca ngươi trở về vừa đúng lúc, thay ta bồi Xương Sơ đi. Nói vừa xong nàng tự bỏ chạy. Sau khi chạy ra thật xa, lại nhìn lại kia hai người đã muốn xúc tất mà ngồi, giống như song yến nỉ non trên lưng gian. Thì thầm với nhau, xà nhà, Xương Sơ ta thật muốn sớm thú ngươi quá môn. Sở Thiên Tiêu tình thâm chân thành nhìn nàng nói. Lăng Xương Sơ nghe được trong lòng ngọt, xấu hổ bán liễm mi nói. Ngươi gấp cái gì nha? Hai bên cha mẹ đại nhân, không phải đều đồng ý mùa thu này liền cấp chúng ta. Nói đến mặt sau, đã muốn nhỏ như tiếng muỗi kêu, lại nghe không được một chữ. Phấn giáp kiều diễm thắng yên chi, chủ yếu vẫn là ý tư cha ta, hắn nói ta chỉ là viên quan nhỏ mới vào kinh, công vụ còn chưa có bắt đầu, trước hết vội vàng thành ra đón dâu không tốt lắm, cho nên đem hôn sự hai ta lùi lại nửa năm sau. Dụng ý Sở bá phụ cũng là tốt, ngươi mới vào Ngự Lâm quân, cần dụng tâm vào nơi đó nhiều hơn nữa. Lúc này, đương nhiên không thích hợp, Lăng Xương Sơ luôn ngượng ngùng đề cập trực tiếp hai chữ hôn sự. Dù sao, hai ta còn nhiều thời gian. Bốn chữ cuối cùng cơ hồ nhỏ đến nỗi làm cho người ta nghe không được, nhưng Sở Thiên Tiêu lại nghe thấy, hắn là dụng tâm nghe thấy. Nhìn không được vươn bàn tay to khớp xương rõ ràng của hắn, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của Lăng Xương Sơ. Tay nàng khẽ run lên, hai má phấn diễm càng phát ra phi phi, thế giới này vô sắc mất hồn. Sở Thiên Tiêu nhìn ngây ngốc, cách chương.